cũng là kỷ niệm một năm ngày tôi và Hiếu yêu nhau. Mới đấy mà đã một năm rồi, công nhận nhanh thật đấy. Tôi dự định sẽ mang qua nhà Dung và trưa thì rủ Hiếu đi ăn luôn. Ba người cho tình cảm. Dung không thích bày vẽ nên chẳng mời ai. Con bé tính vẫn hay khép kín như vậy. Ô la la, ngạc nhiên chưa? Chúc mừng sinh nhật. Tôi có chìa khóa phòng chỗ chung cư Dung ở nên không gọi điện để gây sự bất ngờ. Công nhận bất ngờ thật. Chiếc bánh kem rơi xuống nát bét. Trên giường là Dung và Hiếu không một mảnh vải che thân đang cuốn lên nhau. Tôi tự tát vào má mình. Mơ, đây chỉ là mơ thôi. Sao em lại vào đây? Mặt Hiếu tái mét không giấu nổi sự sợ hãi. Tôi run rẩy ngồi phịch xuống đất khóc nức nở. Hai người, bao lâu rồi? Tôi hỏi là hai người lừa dối tôi bao lâu rồi? Yêu nhau sao không đàng hoàng đến với nhau đi, mà lại biến tôi thành con ngốc thế? Mày nói đi Ngọc Dung. Bình tĩnh đã, ra phòng khách đợi tao mặc đồ rồi nói chuyện. Tao xin lỗi. Dung rút một điếu thuốc đặt lên môi châm lửa. Tao biết sẽ không thể giấu nổi chuyện này mãi được, nhưng tao yêu anh Hiếu, tình cảm mà. Đôi khi nó như nam châm, khiến tao không cưỡng lại được. Tao biết là mình sai, nhưng tao đã cố gắng lắm để kiềm chế tình cảm này vào trong lòng. Đến phút cuối lý trí vẫn không thể chiến thắng được con tim mày à? Tôi nghẹn ngào nói trong tiếng nấc. Nhưng tao là bạn thân của mày, lẽ nào mày nhẫn tâm đối xử với bạn thân của mày như thế? Tao làm gì sai chứ? Vân à, mày im đi, nghe tao nói. Tao có gì thua kém mày chứ? Tất cả mọi thứ tao đều nhường cho mày được, thì tại sao một thằng đàn ông nhỏ bé mày lại không thể nhường cho tao? Mày biết tao không dễ dàng gì để thích một người thật lòng mà. Đau. Tôi thấy tim mình như thắt lại. Nếu so sánh với nỗi đau thể xác, thì nỗi đau tinh thần, tổn thương tình cảm còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần. Tôi vụt chạy ra khỏi căn phòng đó, lòng thầm ước. Đến khi tôi mở mắt ra thì mọi chuyện chỉ là mơ. Tôi nằm bẹp trên giường, hai mắt mở to nhìn lên trần nhà như một kẻ vô hồn. Tận cùng của nỗi đau lúc này không phải là những giọt nước mắt nữa rồi. Bạn thân ư? Người yêu ư? Toàn là lũ khốn nạn. Tại sao lại có thể đối xử với tôi như thế chứ? Tôi phải trả thù. Nhất định tôi phải khiến chúng nếm trải nỗi đau gấp trăm ngàn lần những gì mà tôi đã phải trải qua. Hãy đợi đấy. Dường như thù hận quá lớn đã biến tôi thành một con người khác, đến ngay cả bản thân tôi cũng không thể nhận ra. Tôi nhìn mình trong gương rồi kể nhạt. Hóa ra không phải cứ chân thành sẽ nhận lại được sự chân thành. Tôi là gái vùng núi nên không còn xa lạ gì về hai chữ bùa ngải. Thứ bùa này được tu luyện nơi rừng thiêng nước độc. Linh khí âm u nên có ma lực cực kỳ gớm. Đấy là tôi nghe mấy bà gần khu tôi kể lại, chứ tôi cũng không am hiểu nhiều vì chẳng bao giờ nghĩ rằng có ngày tôi lại cần đến thứ bùa này. Ngọc Dung à, là do mày bạc với tao trước nên đừng bao giờ oán trách tao. Thật ra tôi cũng chỉ muốn dạy cho nó một bài học thôi. Nhà thầy Mo mà tôi biết nằm tít trên vùng làng địa hình cách trở. Tôi phải đi bộ mấy tiếng mới tìm đến nơi. Thầy chắc tầm ngoài 60 tuổi, răng rụng gần hết, gầy gầy và đen nhèm. Đôi mắt trũng sâu và mái tóc trắng xóa được cuộn tròn thành hình cù tỏi ở trên đầu. Nhà thầy nhỏ nhưng tỏa ra một hương thơm gì đó rất đặc biệt. Nó khiến con người ta khoan khoái đầu óc và chỉ muốn có thể ở lại. Mày đến tìm tao có việc gì? Tôi ngồi kể lể lại sự tình. Thầy hút tẩu thuốc phiện gật gù cái đầu ra vẻ đồng ý giúp. Con gái chúng mày vì một thằng con trai mà khổ sở quá. Nếu ưng cái bụng trả tao 10 triệu thì tao sẽ giúp. Tao làm phúc giúp mày thôi, chứ mày đi chỗ khác họ phải đòi mày gấp ba. Giọng thầy nói hơi ngọng ngọng, thi thoảng lại dùng ngôn ngữ địa phương nên nhiều chỗ tôi chưa hiểu lắm. Đại khái chỉ cần có họ tên, ngày tháng năm sinh, một cái ảnh, một chiếc áo để thầy làm phép yểm và sai ma ngải xâm nhập và hành hạ người bị yểm. Tôi không chần chừ mà đồng ý luôn. Chỉ cần nghĩ đến việc diễn ra ngày hôm ấy là tôi lại nung nấu ý định trả thù cho bằng được. Từng người một, tôi định giải quyết Dung xong sẽ đến tên Hiếu háo sắc kia. Cứ chờ đi, kịch hay còn ở phía sau. Mấy ngày hôm nay Dung cảm thấy hơi kỳ lạ. Cứ về đêm là đầu óc của cô lại đau như búa bổ, người run lên cầm cập. Sau chuyện có lỗi với Vân, cô cảm thấy hơi áy náy. Nhưng dường như Hiếu có sức hút quá lớn khiến cô không thể dứt ra. Từ nhỏ cô đã sống với tính cách như một đại tiểu thư. Đồ mà cô thích cô nhất định phải có, dù là bằng mọi giá. Lần này cô biết mình sai

Cô đã từng đi xem bói, đã từng đi điều trị tâm lý và cả đến bệnh viện tâm thần cũng không ăn thua. Cuối cùng cô chọn cách nhẹ nhàng, đó là quay trở về với bố mẹ, ăn những bữa cơm mẹ nấu, rồi mọi chuyện để mặc số phận định đoạt. Cái gì đến sẽ đến. Alo, Thủy Vân à, mày biết tin gì chưa? Tôi đang ngái ngủ mà nghe giọng lanh lành của cây Hà, đứa bạn cùng lớp mà khiến tôi giật mình. Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống. Cây Dung nó vừa chết đêm qua, ngày đầu chết trẻ quá, còn lưu luyến cõi trần nên mắt cứ mở trừng trừng, không vút xuống được. Mẹ nó phải mời pháp sư cùng bái mãi. Số con bé đúng là hồng nhan bạc phận. Tao nghe tin mà sốc quá mày ạ, khổ thân ghê. Sao, sao lại thế, sao lại chết? Tao biết đâu được, tao báo để mày sắp xếp đi phúng viếng. Đợt trước thì hai đứa thân như hình với bóng mà. Tai tôi ù đi, quả thật tôi rất hận nó, nhưng chưa bao giờ tôi mong nó có kết cục thảm hại như thế này cả. Tại sao nó lại chết? Có phải vì thứ bùa ngài mà tôi đã thỉnh không? Hay là nó bị bệnh gì mà trước đây tôi không biết? Tôi chỉ muốn hù dọa nó một tí thôi mà, sao có thể chết được chứ? Chắc con Hải chỉ đùa thôi, nó biết tôi và Dung giận nhau nên tìm cách để bọn tôi làm lành ấy mà. Con này đùa chả vui tẹo nào. Tôi tự trấn an và bấm máy gọi ngay cho Dung để kiểm chứng. Chỉ cần nghe thấy giọng Dung là tôi sẽ tắt máy ngay, vì đến giờ phút này vết nứt tình cảm của hai đứa quá lớn nên tôi chẳng biết nói chuyện gì. Thế ba quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Tôi nóng ruột, cứ cách vài phút là gọi một lần, nhưng số di động vẫn thuê bao. Nó xảy ra chuyện thật rồi ư? Nếu thế thật thì cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình mất. Tôi lên Facebook bỏ chặn nick của nó để vào theo dõi tình hình xem thế nào. Nhưng nước mắt chợt ứa ra, rồi la chã xuống bàn phím khi thấy rất nhiều dòng chữ chia buồn cùng gia đình. Vậy là thật, nó chết thật. Tôi thu dọn một hai bộ quần áo tức tốc về Hải Phòng. Do trước tôi về nhà Dung khá nhiều lần nên bố mẹ Dung quý tôi lắm, nhận tôi là con gái nuôi. Vừa đến cổng thì tôi đã thấy kèn trống nghi ngòi, trên bàn thờ hương khói nghi ngút. Dung ngồi trên đó, đôi mắt nhìn tôi đầy oán hận. Tôi khuỵu xuống, òa khóc nức nở. Dung ơi, tao về với mày rồi đây. Tôi khẽ khàng thở ra, vào thắp cho Dung nén hương và nhìn mặt nó lần cuối. Mẹ Dung ôm lấy tôi, đớn đau thay kẻ đầu bạc đưa tiễn kẻ đầu xanh. Ôi Dung ơi, Vân nó về thăm con đây này, con mở mắt ra mà nhìn bạn đi con ơi. Sao con nỡ lòng nào bỏ mẹ, bỏ gia đình mà đi. Mẹ có mỗi mình con, giờ mẹ phải sống sao đây? Giọng tôi nghẹn ngào, nó không trả lời. Bác à, bác cố gắng vượt qua bác nhé. Ở dưới suối vàng nhìn bác thế này, Dung nó không yên lòng mà ra đi đâu. Tôi đỡ bác vào trong giường nghỉ ngơi. Chắc do mệt và khóc nhiều quá nên chân bác run run, đầu gối khuỵu xuống. Nằm trên giường mà bác vẫn khóc, tự dưng tôi có chút chua xót. Tôi muốn hỏi rõ bác về cái chết của Dung để lòng đỡ áy náy, nhưng có lẽ bây giờ chưa phải là lúc thích hợp. Đêm xuống, do đã thâm mệt nên tôi nằm trên ghế và ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong mơ màng tôi thấy trên bàn thờ của Dung đang bốc cháy dữ dội. Điều đặc biệt là ở di ảnh, mắt Dung chảy ra hai dòng máu đỏ. Tôi hoảng hốt. Trời ơi, cái gì vậy? Cái giọng nói ghé sát vào tai tôi, ngay bên cạnh mà tôi cảm tưởng như nó đang ở một thế giới nào đó vọng về, lúc gần lúc xa. Máu, là máu đó. Tôi quay nhìn lại để ngạc nhiên. Dung, mày còn sống, mày chưa chết ư? Tao xin lỗi, tao không muốn hại mày, thật sự là tao không muốn. Nhưng không phải vì tao mà mày chết phải không? Trả lời tao đi, có phải không? Dung cười một nụ cười ớn lạnh, đủ khiến người đối diện phải dùng mình, sờn gai ốc. Tao hiện về để nhắc cho mày nhớ, mày đã hại tao chết thảm như thế nào. Mày cần được tao tha thứ thì mày mới thanh thản sống nốt quãng đời còn lại. Nhưng không bao giờ tao tha thứ cho mày, tao sẽ đón mày đi với tao sớm thôi. Tôi gào lên. Dung ơi, đừng đi, Dung ơi. Do giấc mơ đáng sợ quá nên tôi bật dậy lúc 4 giờ sáng. Tôi đảo mắt nhìn quanh như để tìm một bóng hình quen thuộc, nhưng sau đó tôi lại khẽ thở dài, tự trách mình nghĩ linh tinh. Chết là hết, chứ làm gì có chuyện ma quỷ hiện về để trả thù như trong phim ảnh hay như những câu chuyện ma quái mà tôi vẫn đọc. Chôn cất Dung xong, tôi định về thì hai bác giữ lại chỉ ít hôm để nhà đỡ trống vắng. Thương thân già cô quạnh và cũng để bớt áy náy với vong linh của Dung nên tôi cũng nghe lời hai bác.

Dung có bệnh gì mà cháu không biết chứ? Cháu vô tâm quá. Ngồi xuống đây, bác nói chuyện cho mà nghe. Tôi mím chặt môi, tim đập thình thịch. Tôi hy vọng cái chết của Dung không liên quan gì đến mình. Bác gái bắt đầu hồi tưởng lại cái ngày về quê Dung rất khác. Suốt ngày nằm bẹp dí ở trong phòng, nó rất sợ ánh sáng, đặc biệt là ánh sáng của mặt trời. Cho đến một ngày. Mẹ à, con sắp phải đi xa rồi. Lại định đi du lịch ở đâu à? Dung không nói gì mà chỉ ôm lấy mẹ, siết rất chặt. Ba ngày sau thì Dung mất. Tôi chào mày. Thế nó không có biểu hiện gì khác lạ hả bác? Sao Dung không đi khám nhỉ? Ngốc quá. Nó đi rồi mà không bị làm sao cháu ạ? Bác thấy sổ khám bệnh ở bệnh viện lớn nhỏ đủ cả. Khổ tâm lắm. Bác cũng đoán nó gặp chuyện gì. Nhưng... ông trời ơi, sao ông ác với tôi thế? Cháu xin lỗi. Xin lỗi bác. Đừng nhé, cháu không nên nhắc lại nỗi đau này. Đằng nào thì... hồi trước đêm nào, bác cũng thấy nó gặp ác mộng, mặt mũi tái xanh. Bác hỏi nó thì nó nhất định không chịu nói. Trước hôm chết, nó nằm ly bì, chân tay chi chít những vết nhỏ li ti đỏ ửng. Cả nhà bác đã mời bác sĩ đến khám, cũng không tìm ra bệnh. Bác nghĩ, thôi chết, có khi bệnh âm rồi. Bác đi xem bói dưới Kiến An thì người ta bảo, bà về nhanh nhanh lo hậu sự cho con gái bà. Đêm nay là nó đi thôi. Bác không tin, bác còn mắng chửi người ta. Ai dè 11 giờ đêm nó đi thật. Nó đi mà máu mồm ục hẳn ra, không nhắm được mắt. Đau, đau lắm cháu ơi. Bác phải tìm thầy trong chùa đền tụng kinh và vuốt mắt cho nó. Thầy bảo nó bị bỏ bùa, bị ma bắt đi. Còn cái bác hiền lành là thế, có đắc tội với ai đâu cơ chứ. Mẹ Dung khóc như chết lặng. Tôi cũng khóc theo. Cảm giác lúc này tôi không thể đặt bút diễn tả nổi là nó như thế nào, vì thật sự quá đau đớn rồi. Là tại tôi, tại tôi nên mới xảy ra bi kịch như thế này. Vậy mà tôi còn ở đây đóng vai người tốt. Tôi đáng bị nguyền rủa cả ngàn lần. Hôm sau tôi quyết định về Hòa Bình để gặp thầy Mo hỏi cho ra lẽ. Đường núi quanh co, tận chiều muộn tôi mới tới nơi, nhưng căn nhà sập rệ đã đóng kín cửa. Chả lẽ lại mất công mà không được việc gì, nên tôi cố gắng ngồi đợi, vừa mệt vừa đói. Công may lúc sáng tôi có mang theo kha khá lương thực dự trữ. Các cụ nói quả không sai, có thực mới vực được đạo, cứ phải cho cái bụng ăn no nê rồi tính tiếp. Đang suy nghĩ miên man thì có tiếng bước chân đi vào làm tôi giật mình, sặc cả nước. Tôi ho khụ khụ. Cô tìm ai mà ngồi trước cửa nhà tôi thế này? Ôi may quá, tôi thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng sẽ phải ngồi ở đây cả đêm. À em đến tìm thầy Mo có tí việc, trước em có nhờ thầy làm lễ. Chết rồi, cô ta đáp gọn lòn, mặt không hề biểu lộ tí cảm xúc nào. Ai chết à? Hay, cô này buồn cười nhỉ. Cô không hiểu tiếng Việt à? Thôi cô về tìm thầy khác mà lễ bái đi. Người kinh các người đúng là lắm chuyện. Chị ơi, em xin lỗi. Tôi níu tay cô ta. Do em có việc rất gấp nên hỏi chị dồn dập quá. Em xin chia buồn cùng gia đình. Tại bản thân em cũng vừa mới mất nên em không điều chế được cảm xúc. Cơ mặt cô ta có vẻ giãn ra và dễ chịu một chút. Cô ta mở cửa để mời tôi vào nhà. Mọi thứ trong căn nhà đơn sơ vẫn y nguyên như lần đầu tiên tôi đến, chỉ khác là trên bàn thờ di ảnh của lão thầy Mo được đặt trình hình trên đấy. Hóa ra lão chết thật. Không biết lão chết vì sinh lão bệnh tử hay chết vì điều gì, nhưng trong ánh mắt của con gái lão như có điều gì che giấu không thể để cho người khác biết. Tôi kể cho cô ta nghe về Dung, về việc Dung bị một đứa bạn xấu bỏ bùa chết tức tuổi. Tất nhiên là tôi không thể đủ can đảm thừa nhận đứa bạn xấu ấy chính là mình. Nghe xong cô ta lắc đầu, mắt liếc nhìn di ảnh của bố rồi chép miệng. Bùa ngải nó muốn lấy mạng ai thì khó thoát lắm. Làm điều xấu rồi sẽ vận vào thân hết thôi. Thật ra không phải do bùa, mà là do người làm bùa. Là sao hả chị? Em không hiểu. Còn nói ra thì cũng muộn rồi. Thôi em về đi, chúc em bình an. Quái lạ, sao tự dưng cô ấy lại chúc tôi bình an nhỉ? Hay là cô ta đoán được tôi sắp gặp phải chuyện gì? Mà kệ, cái gì đến sẽ đến, có muốn tránh cũng không tránh được. Cách tốt nhất là can đảm đối mặt thôi. Tôi lẩm bẩm. Dung, tao hứa sẽ chăm sóc bố mẹ mày thật tốt. Vì vậy mày hãy yên nghỉ đi. Buông tha cho tao, đừng về tìm tao nữa. Bỗng tôi thấy có tiếng ai đó ở phía sau rít lên, nghe rợn rợn. Tôi hoảng quá nên không còn biết làm gì khác ngoài việc cắm đầu chạy. Vừa chạy vừa thở hồng hộc. Một đám đàn bà trẻ con đang ngồi túm tụm bên đường cười nói rôm rả. thấy tôi chạy như bị ma đuổi nên túm lại hỏi chuyện. Người ở đây công nhận tốt bụng và thân thiện thật. Mày vừa chạy từ cái nhà lão thầy Mo ra? Lão chết rồi, cái bụng của lão không tốt, cái bụng lão chỉ muốn hại người thôi. Dạ vâng. Tôi lắp bắp, nhưng tại sao lại chết vậy ạ? Thì cả khu này ai mà không biết lão bị chính con lão giết cơ chứ. Thấy tôi trợn mắt há hốc mồm để ngạc nhiên, mấy bà xua tay giải thích. Ấy, không phải như cô nghĩ đâu. Là ngài đó, ai mà chả biết lão quý hơn cả sinh mạng. Mà ghê lắm nhé. Nói nhỏ cho cô biết, lão chết trong tư thế thật kinh khủng, bị móc mất hai con mắt, mồm sùi bọt, xác bị treo ngược lên cành cây bằng một sợi dây thừng. Vụ này gây chấn động toàn bộ vùng núi nghèo hoang sơ này đấy cô ạ. Gương mặt tôi từ xám xịt chuyển sang xanh lét, làm mọi người hoảng hốt. Lại làm cô sợ rồi. Cô có sao không? Cháu... chắc tại lần đầu nghe chuyện này nên cháu cảm thấy hơi đáng sợ một chút. Thôi trời sắp tối rồi, mọi người ngồi chơi, cháu xin phép đi về ạ. Tôi cố gắng bước thật nhanh, lòng chợt đau thắt từng cơn. Đáng nhẽ tôi không nên về đây để nghe một câu chuyện đáng sợ như vậy, để rồi bị ám ảnh. Ngọc Dung chết, thầy Mo chết, người tiếp theo có phải sẽ là tôi? Tôi ngồi thu lu bên bờ ao, nét mặt thất thần. Đã có lúc tôi muốn lao đầu xuống dòng nước đang chảy xiết để chuộc lỗi với Dung, nhưng khi đối diện giữa ranh giới của sự sống và cái chết, tôi lại không đủ can đảm để thực hiện. Từ trước đến nay tôi cứ nghĩ sống tiếp mới khó, còn chết thì quá dễ dàng. Ấy vậy mà tôi sợ, quả thật rất sợ. Với một kẻ không biết bơi như tôi thì chỉ cần nhảy một cái thế là xong. Có khi Dung đang đợi tôi ở dưới để đoàn tụ, hoặc nó đang chờ cơ hội thích hợp để lôi tôi xuống. Tôi biết nhất định nó sẽ quay về báo thù, sẽ khiến tôi sẽ sống dở chết dở bằng mọi giá. Bọn tôi đã từng có một tình bạn đẹp, nó có bao giờ tự hỏi tại sao nó lại đối xử với tôi như vậy? Còn gì đau lòng hơn khi chứng kiến cảnh người mình tin tưởng nhất lên giường với người yêu mình? Điều đó không phải là Dung mà là một người khác thì tôi đã không điên cuồng thù hận như vậy. Cùng lắm là nhổ toẹt vào mặt tên xấu xa kia rồi kêu đều. Bố tôi dặn phải biết nhường đồ chơi cho những đứa thiếu thốn. Cuộc đời chớ trêu thật. Mà nhắc đến bố, lâu lắm rồi tôi mới về quê, nhìn bố vui đến nỗi mừng chảy nước mắt. Tôi là niềm hy vọng của bố, nếu tôi có mệnh hệ gì thì bố biết sống sau đây. Nước mắt tôi chảy dài nhòe nhòe trên gương mặt. Tôi mím môi nhắm mắt lại, cả người tôi lúc đó dường như bị đóng băng, không thể cử động được. Mãi về sau nghe bác hàng xóm gọi để cho ít hoa quả, tôi mới bừng tỉnh. Thấy tôi có vẻ mệt mỏi nên bác lo lắng hỏi thăm. Cháu sao thế? Học hành trên đấy vất vả quá à? Nhìn cháu gầy lắm, muốn ăn gì thì cứ ăn, chứ đừng có tiết kiệm. Bố cháu đi làm nặng nhọc vất vả, cũng chỉ muốn để cháu có một cuộc sống tốt thôi. Tôi nặng nhọc đáp lời giọng sụt sùi. Dạ cháu không sao, mấy hôm nay thay đổi thời tiết nên cháu hơi mệt chút, nghỉ ngơi là lại hồi sức ngay thôi ạ. Đến khi bác hàng xóm đi rồi, tôi mới cố gắng để lết vào nhà. Nằm vật xuống ngủ ngon lành, tôi cứ mơ màng ú ớ cho đến 5 giờ chiều mới bừng tỉnh. Toàn thân run lẩy bẩy đến nỗi có thể nghe thấy tiếng va chạm của răng. Tôi hít thở sâu mấy cái, người lạnh toát như vừa vớt ở dưới nước lên. Mồ hôi tuôn ra tràn vào khóe miệng mặn mặn. Hay là lại bị trúng gió rồi? Tôi tự hỏi bản thân rồi từ từ mở mắt, nhìn thấy cửa sổ mở toang. Rõ ràng trước khi đi ngủ tôi đã chốt chặt cửa. Kỳ lạ thật. Bỗng một cơn gió ảo tới thổi mạnh vào cổ, khiến tôi có cảm giác ai đó đang bóp chặt cổ mình. Tôi run run nhìn lên di ảnh của mẹ, thầm cầu nguyện để mẹ phù hộ. Lúc này bầu trời đã chuyển sang màu lục đục, hoàng hôn tắt nắng. Tôi lau vội chút mồ hôi trên trán rồi ra thăm mộ mẹ, chứ ở nhà vào thời điểm này như một sự tra tấn. Giấc mơ đáng sợ đó tôi lại vừa trải qua. Kể từ ngày Dung mất, nó luôn bám giết lấy tôi bất kể ngày hay đêm. Linh hồn Dung vẫn luôn quanh quẩn đâu đây. Tôi đảo mắt, nuốt nước bọt ừng ực, nhìn quanh rồi chạy vụt ra khỏi nhà. Chân mềm nhũn, tôi rùng mình. Bước chân của tôi lạnh lẽo vang lên ở trong nghĩa địa không một bóng người, nhưng đầy mồ mả. Tôi có chút hối hận, biết thế chờ bố về rồi ra chứ đối diện với nơi hoang vắng thế này, không biết có con ma nào hiện ra dọa nạt tôi không. Vài phút sau, tôi đã nhìn thấy mộ của mẹ mình ngập hoa cúc vàng sáng rực cả một góc. Bố tôi bảo, hồi còn sống mẹ hay trồng hoa, nên khi mẹ mất, bố cũng trang trí cho ngôi nhà của mẹ thật đẹp, thật nhiều màu sắc để mẹ cảm thấy vui lòng. Đôi lúc thật ngưỡng mộ tình cảm của bố dành cho mẹ đến hết cả cuộc đời. Không biết sau này tôi có tìm cho mình được một người đàn ông như vậy không. Con xin lỗi, Hôm nay con mới ra thăm mẹ được. Con gái của mẹ mệt mỏi quá rồi mẹ ạ. Liệu nếu con xuống đấy cùng mẹ thì mẹ có trách con không ở lại chăm sóc cho bố không? Tôi vừa dọn dẹp, nhổ ít cỏ dại xung quanh mộ, vừa lẩm bẩm nói chuyện. Tôi tin ở một thế giới khác mẹ vẫn nghe được lời mà tôi nói. Có lẽ hôm qua ở trong điện thoại, em gái tôi nghe được tâm sự khủng khiếp của tôi, nên sáng nay nó mò về nhà rõ sớm. Em kém tôi 2 tuổi, đang học ở cao đẳng Nam Định. Vừa về đến nhà chào bố xong, nó vứt cái túi xuống ghế, rồi lôi tuột tôi vào phòng. Giọng run rẩy giống như là một hố đen đang sợ bị linh hồn nào đó quấy phá. Chị, lòng em thấy bất an và lo cho chị quá. Cả đêm qua có ngủ được đâu? Giờ mình phải làm như thế nào? Hay chiều em với chị đi xem bói rồi chụp cái vong đang ám chị ra? Người chết thì đằng nào cũng chết rồi, người sống thì vẫn cứ phải sống tiếp chứ. Tôi mở to mắt nhìn ra hướng cửa sổ, lạnh lùng đáp. Chả ăn thua đâu. Chị đi xem mãi rồi. Thôi cái gì đến sẽ đến em ạ. Dù sao cũng là chị hại nó. Coi như ác giả ác báo đi. Em đừng lo. Nhưng em sợ lắm. Ngộ nhỡ... Mặt em gái tôi đăm chiêu. Tôi biết trong lòng nó nghĩ gì. Thật ra tôi cũng sợ lắm. Chết ai mà chẳng sợ chứ. Nhưng một người lo là đủ rồi. Tôi mà không giữ nổi bình tĩnh thì kiểu gì mọi việc trả rối tung lên. Lý do tôi nói cho em gái tôi biết cũng chỉ vì nếu có chuyện gì xấu xảy ra với tôi thì nó sẽ biết nguyên nhân để đỡ sốc. Ra rửa mặt rồi tắm rửa đi cho mát đi. Chị không sao mà. Còn bé này, chưa gì đã khóc thế. Phải mãi một lúc lâu sau, chị, em gái tôi mới đứng dậy. Cái mặt phụng phịu vẫn còn đầy hoảng hốt. Trong phòng chỉ còn một mình tôi, đơn độc đối diện với cặp mắt đỏ ngầu của ai đó đang nhìn xoáy vào mình, giống như là đang ở một cõi âm u xa xăm không có đường về. Vài hôm sau, trời càng ngày càng nóng. Hôm qua nhà tôi có dỗ nên tôi phải chạy tới chạy lui. Mồ hôi tuôn ra nhễ nhại ướt hết cả người, nên tôi phải chạy vào trong phòng thay bộ quần áo, chứ không lại ốm mất. Bỗng nhiên tôi sờ được một vật cứng cứng gì đó ở trong túi áo. Tôi tò mò móc ra xem thì giật mình hét toáng lên khi đó là chiếc nhẫn ngọc màu xanh. Đây rõ ràng là chiếc nhẫn tôi đã mua tặng Dung khi bọn tôi kết nghĩa chị em. Tên nó vẫn không còn được khắc trên ấy, nên tôi không thể nào mà nhầm lẫn được. Ai? Là ai đã bỏ vào túi tôi? Trời ạ, tôi phát điên lên mất. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, cảm giác đó thật khó có thể diễn tả bằng lời. Chuông điện thoại bỗng vang lên, tôi lập tức nghe máy. Là giọng của bác gái. Sắp đến 49 ngày cây Dung, hôm đó cháu về nhé. Lần đầu tôi sững sờ chưa kịp phản ứng lại, mãi sau bác gọi tên tôi mấy lần tôi mới như thoát khỏi cõi u mê. Dạ vâng, nhất định cháu phải về rồi bác ạ. Bác cố giữ sức khỏe, hôm đó cháu gặp bác rồi bác cháu mình tâm sự tiếp. Cháu cũng nhớ cái Dung quá. Bác gái chậm rãi nhả từng chữ một. Tôi bất giác sững sờ cả người. Đêm qua bác mơ thấy Dung về. Nó cứ đứng nhìn bác rồi khóc. Mặt nó buồn lắm. Thế Dung có nói gì không bác? À không, nó cứ đứng khóc thôi. Một lát thì người ta lôi nó đi. Nó chảy nhiều máu lắm. Khổ thân con bé. Ở dưới đó không biết nó có được ăn no không. Có ai đánh đập hành hạ nó không. Biết bác gái sắp khóc nên tôi phải chuyển sang chủ đề khác. Tự dưng tim tôi đau nhói. Tôi đấm tay vào tường đầy bất lực. Mọi hành động nông nổi đều phải trả bằng cái giá quá đắt. Nửa khuya, đêm nay lại là một đêm khó ngủ. Tôi trằn trọc lăn hết bên nọ đến bên kia. Đã bao lâu rồi tôi chưa được ngủ một giấc đúng nghĩa. Còn chuyện chứng nhận đó, có phải là tôi đang mơ không? Nhưng nó vẫn đang ở đây, sáng lấp lánh trong đêm tối. Dường như nó còn chứa đựng cả máu, nước mắt và hơi thở của Ngọc Dung. Mấy lần tôi định bật dậy, định vứt đi, nhưng rồi lại không đủ can đảm. Dù sao đây cũng là kỷ vật cuối cùng mà tôi có được. Càng về đêm gió thổi càng lúc càng mạnh, khiến đồ đạc trong phòng bay loạn xạ. Tôi vội đóng cửa sổ, chốt then cẩn thận, nhưng mọi thứ dường như đang muốn trêu ngươi tôi. Ngọn đèn trong phòng cứ nhấp nháy liên tục, tỏa ra thứ ánh sáng nhợt nhạt, khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Chợt có tiếng động nhẹ nơi góc tủ cạch cạch. Tôi vừa lấy chiếc điện thoại để bật đèn pin xem ai. Ai đó? Ai đang ở đấy? Tôi lên tiếng hỏi cũng chỉ mong em gái tôi giật mình tỉnh giấc, nhưng xem ra nó vẫn ngủ ngon lành. Bỏ mặc bà chị là tôi đang co rúm chống cự lại với thế lực của bóng đen vây kín. Bỗng một bàn tay trắng dã không biết từ đâu trồi lên, vỗ nhẹ vào mặt tôi. Điều đó khiến tôi chết sững, tim như muốn chạy trốn khỏi lồng ngực. Một cơn ớn lạnh ập vào sống lưng. Đây là thật, không phải mơ. Lẽ nào... Tôi cố gắng siết chặt tấm chăn mỏng manh, lòng thầm cầu nguyện cho ác mộng kinh hoàng sớm kết thúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu tôi. Đã có gan hại người mà vẫn sợ ma hả Vân? Tao đây, bạn tốt của mày đây. Ôi, đừng, đừng lại đây. Tao xin mày, tao lạy mày, xin mày tha cho tao. Tôi liếc mắt nhìn về phía Dung, chỉ thấy gương mặt xinh đẹp ấy bỗng méo đi thành một hố tròn. Da mặt rơi hết ra tạo nên một bộ sọ vẫn còn nhơ nhớp máu, đầy kinh dị. Máu vẫn không ngừng chảy, lênh láng cả căn phòng của tôi. Bỗng chốc trào đảo và tanh nồng mùi máu. Tha cho tao đi, đừng lại đây. Chị ơi, là em đây mà. Chị sao thế? Chị... Nó đâu rồi? Ai đâu? Chị bình tĩnh kể lại cho em nghe. Em là Chi, em gái của chị đây. Tôi ôm chặt lấy Chi khóc tức tưởi. Đèn phòng được bật sáng choang, không có dấu vết gì của ma quỷ vừa xuất hiện. Chị kể, em đang ngủ thì nghe thấy có tiếng ai đó gọi. Đến khi em mở mắt ra thì thấy chị ngồi đó, tóc tai rũ rượi đang ôm chặt đầu. Lúc đó trông mắt chị dại đi đáng sợ lắm, như bị ai nhập vào ấy. Chị biết là ai rồi? Tôi xoa đầu Chi. Ngoan, không sao đâu, em ngủ đi. Nhưng mà chuyện này... Tôi gắt lên. Thôi nào, chị muốn yên tĩnh, em làm ơn im lặng, đừng nói thêm gì cả, được không? Chi khẽ gật đầu, không ai biết nó đang toan tính điều gì. Khi tôi còn đang trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh thì bị tiếng ồn ào huyên náo làm cho tỉnh giấc. Tôi mơ màng mở mắt ra. Trời đã sáng tỏ, ngoài ngõ vang lên những tiếng bước chân chạy dồn dập và tiếng nói chuyện. Hình như đã xảy ra chuyện gì khác thường. Tôi khẽ lay Chi đang nằm bên cạnh. Dậy đi em, bên ngoài ồn ào quá, không biết có xảy ra chuyện gì không. Chi có vẻ đang ngủ say nên lụng bụng. Mới sáng sớm mà chị. Em vừa mơ thấy Bạch Mã Hoàng tử xuất hiện thì bị chị làm cho tỉnh giấc. Hoàng tử của em đi mất rồi. Đúng thật là. Thôi, cho chị xin, xem phim Hàn Quốc cho lắm vào, suốt ngày mơ với giả mộng. Chi dụi mắt, chị kịp nói gì thì thình một cái, bố tôi đẩy cửa lao vào như một cơn gió, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên gương mặt. Bố thở hổn hển. Hai đứa dậy đi, có con rắn to lắm đang cuộn tròn trên bàn thờ ở trước miếu nhà mình, không biết có điểm báo gì không, chưa ai dám bắt cả. Tôi nhắm mắt, tỏ vẻ đầy ngạc nhiên. Hồi xưa bố chuyên đi bắt rắn về làm trà cho bọn con ăn, sau này tự dưng lại sợ con rắn bỏ lạc trên bàn thờ thế ạ? Nhà mình ở khu rậm rạp, thiếu gì rắn đâu, trên thành phố hiếm đã đành. Nhưng mắt nó ghê lắm, bố nhìn mà tóc gáy nổi hết cả lên, nó không giống rắn bình thường đâu. Chi bản tin bản nghi lôi tay tôi. Ra xem thế nào đi chị. Ở phía ngoài thấy mọi người đang chỉ trò bàn tán, ai cũng bảo là rắn ma, rắn canh miếu. Nó xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật, mồm phì phì, mắt trơ cháo dòng xung quanh không hề tỏ ra sợ người. Chắc con rắn này thành tinh thần rồi. Bỗng tôi cảm thấy lồng ngực như nghẹt thở. Trong đám đông tôi nhìn thấy Dung mặc chiếc váy hai dây màu hồng nhạt đang treo cổ ngay phía cây bàng sau miếu. Dung không chỉ treo cổ mà còn cắt đứt lưỡi, máu rơi xuống tong tong ướt đầm đìa. Không khí xung quanh hòa cùng mùi máu tanh nồng nhấp nháp. Tôi chợt oẹ một tiếng, cúi người nôn thốc nôn tháo. Chị hốt hoảng. Chị Vân, chị làm sao thế? Mặt tôi tái mét, lúc này trong mắt tôi ngập tràn những mớ tâm trạng thật phức tạp. Mâu thuẫn có, đau khổ có, tuyệt vọng cũng có. Tôi chau mày lắc đầu, lùa ngón tay vào trong tóc giật mạnh để các cơ trong đầu được giãn nở ra. Bố tôi thì tưởng tôi sợ con rắn nên dục Chi đưa tôi vào nhà, đừng lâu sợ lại hoảng loạn. Con đưa chị vào giường nằm nghỉ ngơi đi, không có chuyện gì đâu, ngoài này để bố giải quyết cho. Chi? Dạ. Một tiếng thật khẽ chỉ đủ để bố và tôi nghe thấy. Trong mắt Chi dường như có linh cảm về một điều gì đấy khi lấm lét nhìn quanh, hướng về phía cây bàng. Lẽ nào nó cũng nhìn được? Thế Chi ngẩn ngơ, tôi vội giục. Vào thôi em. Tôi để ý thấy tâm trạng Chi càng lúc càng thất thường hơn, ánh mắt mơ màng bất định. Tôi để ý mấy lần con bé định nói gì về tôi nhưng lại thôi. Một lúc sau, Chi đứng dậy và quay lại bảo tôi. Em ra thăm mộ mẹ đây. Chờ chị với, chị đi cùng em. Từ nhà bước ra, bầu trời âm u một cách đáng sợ. Từng đám mây đen thật lớn lơ lửng trên bầu trời. Tôi chép miệng. Không biết có mưa được không? Thấy Chi vẻ mặt vẫn như vô hồn, tôi huých mạnh. Này, em sao thế? Con bé vẫn chẳng thèm nhìn tôi mà dán mắt xuống chiếc điện thoại. Tôi bực mình quát lớn: "Câu gì thì nói ra xem nào." "Ơ hay, bực thế nhỉ?" Chi chào mày hậm hực lườm tôi một cái. "Em bị ma dọa cho gần đau tim mà chết đây, chị biết chưa hả? Giờ vẫn đang sợ đây, mày chị cứ nói nhiều thế, lải nhải đau cả đầu." Bình thường khi nghe giọng điệu kiểu này, thế nào tôi cũng vả cho nó vài phát. Nhưng hôm nay nhắc đến tử ma, tôi như chùn bước lại. Tôi ngẩn người, giọng lắp bắp: "Nói rõ ra xem nào, úp mở thế ai mà hiểu." Chi trầm tư giây lát rồi khẽ nói: "Em nhìn thấy chị Dung bạn chị ấy còn cười với em. Ôi mẹ ơi, sợ chết mất." "Sao? Sao mày biết đó là Dung bạn chị?" "Trước suốt ngày chụp ảnh up lên Facebook em còn lạ gì. Chị gầy gầy cao cao, có cái má lúm đồng tiền đúng không?" Tôi mơ hồ: "Nó dọa một mình tao là đủ rồi, sao lại dọa cả mày?" Con tim của tôi lúc này đã trở nên đông cứng và vô cùng nặng nề. Tôi suy nghĩ mãi, tại sao Dung lại cố tình để em tôi nhìn thấy? Hay Dung định làm gì em tôi? Không, luật đời oan có đầu, nợ có chủ. Người mắc nợ Dung là tôi cơ mà. Đang suy nghĩ miên man thì trời bỗng đổ mưa tầm tã. Tiếng sấm liên tục rền vang đủ khiến con người ta phải lo sợ. Tôi và Chi quyết định đội mưa để chạy về nhà. Chứ đứng chúi ở gốc cây to chẳng may bị sét đánh thì thật là khổ. Hai đứa ướt nhẹp che tùm lá chuối vội vã phi nhanh như một cơn gió. Đến lúc tôi ngẩng mặt lên thì thấy một bóng người màu trắng đang lầm lũi đi giữa đường, không rõ là người hay ma. Tôi sợ hãi hít thở một hơi thật sâu rồi gọi: "Chi, Chi, lại chị Bảo." Tôi thì thầm: "Mày có nhìn thấy ai đang đứng kia không? Áo trắng ấy." "Đâu, làm gì có ai." "Ôi trời ơi, lại gặp ma tiếp à?" Bờ vai mỏng manh của tôi run lên bần bật. Tôi khóc thảm thiết, vừa khóc vừa kéo tay Chi chạy sống sót về được đến nhà rồi nói tiếp. 10 giờ đêm, do lúc sáng bị ngấm nước mưa nên toàn thân của tôi mệt mỏi rã rời. Mặc dù mí mắt đã nặng trịch chỉ muốn dính vào nhau, nhưng trí óc của tôi lại tỉnh táo lạ thường. Tôi nghĩ về Ngọc Dung, nghĩ về tất cả mọi người nếu biết câu chuyện này thì có trách tôi đã nhận tâm ra tay tàn sát bạn mình. Nếu ở trong hoàn cảnh của tôi thì các bạn sẽ làm gì? Cao thượng bỏ qua hay lại cay cú lên Facebook bóc phốt? Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bản thân, chắc hẳn sẽ hot lắm, mạng xã hội mà lại. Tôi thì không đủ can đảm để làm vậy vì tôi vẫn coi Ngọc Dung là chị em tốt của mình. Bao ký ức, bao kỷ niệm đâu phải muốn quên là quên ngay được. Tôi chỉ muốn nhờ bùa ngải dày vào Ngọc Dung một chút, chứ up lên mạng xã hội thì cả thiên hạ sẽ chỉ trỏ và dày vào nó. Ai ngờ. Ngoài trời mưa vẫn rơi, sấm chớp thì nhau rền vang. Khó khăn lắm tôi mới mơ màng ngủ tiếp đi. Nhưng cơn ác mộng lại thừa dịp tấn công. Tôi mơ thấy màn đêm đen kịt lao đến tôi như nước thủy triều. Đôi bàn tay gầy gò như cây củi đang lần đến mép giường tôi, rồi lần đến người tôi, sờ mó lung tung. Tôi không nhìn thấy chủ nhân của đôi tay đó, nó đang ẩn nấp trong bóng tối. Tôi ra sức dãy giụa, cuối cùng cũng bừng tỉnh. Toàn thân đầm đìa mồ hôi, tôi sợ hãi giơ tay lên lau mồ hôi trên trán. Tôi còn chưa kịp định thần lại sau cơn ác mộng, đã nghe thấy tiếng khóc thút thít được phát ra từ chính phòng của mình. "Ngọc Dung à, xin lỗi mày, xin mày đừng khóc." Trong phòng ngủ, Chi đang nằm dài một góc để đọc tiểu thuyết. Vừa thấy tôi bước vào, Chi lo lắng hỏi: "Chị này, địa ngục có phải là nơi rất đáng sợ không? Có phải dưới đó rất tối tăm và không nhìn thấy ánh sáng?" Tôi thầm nghĩ, địa ngục còn đáng sợ hơn thế nhiều. Nhưng tôi không thể trả lời em tôi như vậy được, vì đợt gần đây nó rất hay bị ám ảnh. Từ cái ngày bắt gặp Dung hiện về ở gốc cây, đêm ngủ Chi để dao, tỏi, cành dâu kín cả giường. Nó quan niệm những thứ đó có thể bảo vệ nó được bình yên. Cũng tại tôi. Tôi ngồi gần nó, mân mê chiếc gối rồi chép miệng: "Hâm, chết rồi còn biết gì nữa đâu. Sao tự dưng lại hỏi linh tinh thế?" Chi cúi đầu ủ rũ: "Chả biết nữa. Tại em thấy ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh quá. Như con bạn em ấy, hôm qua mới gọi cho em xong nay đã chết rồi. Bạn ấy tắm đêm bị cảm lạnh. Đúng là số chị nhỉ. Thế mày không đi phúng à? Ai mà chả phải chết, sớm hay muộn thôi. Quê nó ở tít Nghệ An cơ, xa lắm." Chưa nói xong mắt Chi đã đỏ au như thể sắp khóc. Tôi vội vã an ủi: "Nào, đừng buồn nữa, chỉ là bạn ấy đi sớm hơn chúng ta một chút thôi." Tôi không nói còn đỡ, tôi vừa nói là nước mắt Chi liền ào ạt chảy ra. Từng giọt, vô cùng thương tâm, Chi nói trong tiếng nấc: "Chị Vân ơi, em sợ lắm, Liệu chị Dung có bắt chị đi theo không? Hóa ra là nó lo cho tôi. Tôi mỉm cười ra vẻ cố bình thản. Dung sẽ không làm thế đâu. Chị rụt rè dựa sát vào người tôi nói nhỏ. Nhưng em cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Do em nghĩ nhiều quá thôi. Mặc dù nói vậy nhưng tôi vẫn bất giác dùng mình một cái. Thật đấy, em toàn nằm mơ suốt thôi. Chị lại ghé sát vào người tôi thêm chút nữa. Tay chị nắm lấy cánh tay tôi. Tay nó vừa lạnh vừa ướt, dính nhơm nhớp, khiến tôi thấy khó chịu. Chị kể, em nằm mơ thấy toàn thân chị bị đầm đìa máu. Trên ngực còn cắm một con dao gọt hoa quả. Còn chị Dung cứ đứng nhìn chằm chằm rồi nhếch mép bỏ đi. Em sợ hãi lắm. Tôi nuốt nước bọt an ủi. Nghe câu sinh dữ tử lành chưa? Chị căng thẳng ngắt lời tôi. Không phải, lúc nào em cũng cảm thấy chị Dung đang ở ngay nhà này, đang quan sát xem chúng ta làm gì. Nghe đến đây thì toàn thân tôi co rúm lại. Đến chị còn cảm thấy như vậy thì tại sao tôi lại không biết chứ? Tiếng khóc đó, oán hận đó, chỉ là tôi muốn phớt lờ đi. Lẽ nào thực sự hồn ma của Dung muốn lấy mạng tôi? Như vậy tôi bỗng cảm thấy có một luồng khí âm xộc thẳng vào. Chị Vân, em phải đi nói với bố chuyện này đây. Chị có phải là chị gái của em không? Chị tự giải quyết được. Chị không đáp mà quay mặt ra chỗ khác. Tôi biết nó đang lặng lẽ khóc. Tiếng khóc thoát ẩn thoát hiện như đang trong cõi u mê mộng mị. Quả thật quãng thời gian gần đây tôi đã quá mệt mỏi rồi. Tôi tự hỏi, chết có phải là một sự giải thoát? Đêm đến, tôi buồn đi vệ sinh nên uể oải ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở. Trong phòng tia đèn vẫn sáng choang, chắc lúc nãy chị quên chưa tắt điện. Tôi vặn nước ở bồn rửa mặt, trà sát đôi tay gầy gò của mình ở trong đấy. Hơi lạnh của dòng nước thật khiến con người ta sảng khoái. Bỗng nhiên tôi phát hiện có dòng máu đỏ tươi chảy ra. Máu ở đâu? Tôi ngẩng đầu nhìn mình. Mình ở trong gương hình như đã già đi rất nhiều. Mà tự dưng chảy máu có phải là do tôi đánh răng máu mới chảy ra như vậy? Đang trầm tư suy nghĩ thì chợt nhớ ra điều gì đó. Tôi trợn mắt nhìn lại mình trong gương. Không, không. Tường này làm gì có gương cơ chứ? Hôm qua bố tôi làm vỡ nên đã kịp lắp đâu. Trong đầu tôi chỉ kịp lóe lên suy nghĩ. Phải chạy thật nhanh ra khỏi đây. Chính lúc này tôi nhìn thấy một bàn tay đen xì được thò ra từ bức tường. Không có móng tay và lòi ra cả miếng thịt đã thối rữa. Tôi xông ra khỏi nhà vệ sinh, lao vào giường ngủ trùm chăn run cầm cập. Vài hôm sau, ngồi trên xe, tôi thất thần nhìn ra bầu trời xám trắng bên ngoài khung cửa. Hôm nay là 49 ngày của Dung. Tôi về thắp cho nó nén hương và mang cho bác gái ít thuốc bổ bằng lá cây của người dân tộc. Tôi bác trai bảo bác gái vẫn sốc và tiêu tụy lắm. Thật lòng mẹ tôi mất sớm nên tôi coi bác gái như mẹ mình, chứ không phải do sợ Dung mà tôi mới làm vậy. Cả đêm qua tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Nếu tử thần đến đón thì cứ đi thôi. Có trốn tránh cũng chả được. Ai sai ai đúng không còn quan trọng nữa. Sự việc tuy xảy ra ngoài ý muốn, nhưng tôi không thể phủ nhận tôi đã bức tử bạn mình. Nó còn quá trẻ, còn tương lai, còn bố mẹ già cần chăm sóc. Nó phải chết trong khổ nhục và đau đớn để nỗi không cam tâm nhắm mắt. Đau đớn như vậy nó hận tôi là đúng. Quá đúng rồi. Vì thế chưa bao giờ tôi oán trách nó về việc tìm tôi báo thù cả. Chỉ là đừng dọa em gái tôi, có được không? Đêm, khi tôi đang ở trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh thì tôi nghe thấy có người gọi tên mình. Tôi muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt của tôi lại như thể bị dính chặt vào nhau vậy. Hơn nữa cơ thể của tôi cũng như thể bị dính chặt xuống giường, không thể nào nhúc nhích được, ngay cả miệng cũng không thể nào mở ra được. Tôi bị sao vậy nhỉ? Tiếng gọi đó càng lúc càng vọng lại gần. Tôi sợ hãi nín thở và phát hiện ra ai đó đang đứng ngay trên đầu giường của tôi. Toàn thân tôi co rút, mở choàng mắt. Còn chưa đợi tôi kịp định thần lại trong cơn hãi hùng, tôi đã nhìn thấy ngay một bóng người con gái mặc áo trắng lờ mờ ngồi ngay ngắn. Dưới ánh trăng, tóc cô ta rối bời buông xõa, khiến khuôn mặt chìm ngập trong bóng đêm không thể nào nắm bắt được. Dáng vẻ đó trông giống như một nữ quỷ. Hai chữ này vừa nảy ra trong đầu óc tôi, tôi sợ hãi tột cùng, kêu lên thất thanh. Nữ quỷ đó dí sát vào tai tôi phả ra hơi lạnh thấu xương. Vân, đứng dậy nào. Tôi như bị thôi miên, cứ thế lững thững bước. Tôi không biết mình ra được cái giếng ở mé vườn từ bao giờ. Giếng sâu hun hút, soi rõ bóng Dung trong đấy. Dung nhìn tôi nhếch mép. Mày có cảm thấy có lỗi với tao không Vân? Có muốn chuộc lỗi không? Tôi khẽ gật, cơ miệng mấp máy, khóe mi trào ra những giọt nước mắt nóng hổi. Tao rất nhớ mày, đã từng rất hận. Nhưng đến giờ phút này tao mới biết là mày quan trọng với tao thế nào. Dung cười giọng mỉa mai. Sao? Nói thế để tao mềm lòng không đẩy mày xuống giếng à? Kết cục chết vẫn cứ là chết thôi. Mày là bạn thân của tao cơ mà. cảm thấy có lỗi, tại sao lại không xuống đoàn tụ cùng tao cơ chứ? Ừ, tôi lau nước mắt, có gì đáng sợ đâu. Thật lòng xin lỗi mày, mày cũng nợ tao một lời xin lỗi Ngọc Dung ạ. Ai cũng có thể phản bội tao, nhưng tại sao lại là mày? Tao sao? Tôi vừa khóc vừa đấm thùng thụp vào ngực, tim như bị đóng băng trong tủ đá. Đừng nói nhiều nữa, nhảy đi. Nếu mày thật sự nhớ tao như thế thì hãy chứng minh bằng hành động chứ, đừng ở đấy mà khóc lóc. Tôi gật đầu. Được rồi, đợi tao ở dưới đó, rồi chúng ta sẽ tranh luận tiếp. Sống dày vò khổ sở, tao cũng chịu đựng đủ rồi. Tạm biệt bố, tạm biệt em gái. Tôi lao mình xuống giếng. Câu hỏi của Chi một lần nữa vang lên trong đầu tôi. Địa ngục có phải rất đáng sợ? Ánh nắng của mặt trời chiếu vào làm tôi nhắm mắt lại. Nhìn đồng hồ mới có 7 giờ sáng. Tôi ngơ ngác nhìn đi nhìn lại xung quanh vì cứ tưởng đêm qua mình đã chết rồi. Nhưng mọi thứ vẫn y nguyên như vậy, không thể là mơ được. Cảm giác thật đến nỗi mắt tôi vẫn còn sưng húp. Kỳ lạ quá. Sau khi ăn sáng xong xuôi, tôi xin phép hai bác để về quê sớm cho kịp chuyến xe. Bác gái nước mắt ngắn nước mắt dài ôm chầm lấy tôi. Dành lại lên chơi với bác nhé cháu, còn mỗi hai thân già này thôi. Tôi thở dài, nhìn lên ảnh Dung một lần nữa rồi khẽ đáp. Tuần sau cháu sẽ về, kẻo Dung nhớ cháu lại nhắc. 11 giờ trưa, vừa về đến nhà chị đã tiêu tiết, nét mặt lộ rõ sự hồ hởi. Chị Vân ơi chị Vân, chiều em dẫn chị đến một nơi, em hẹn được bà ấy rồi. Tôi lườm chi một cái, nguyết dài. Lại bói toán đúng không? Phí tiền mà chẳng giải quyết được việc gì, có ai xem đúng đâu cơ chứ. Chi lanh chanh, em thề với chị là bà này nổi tiếng kinh khủng, chuyên gọi hồn luôn. Mình đi gọi chị Dung xem chị ấy có yêu cầu gì không. Tôi chưa đi gọi hồn bao giờ nên khá tò mò tặc lưỡi. Thử vậy, nốt lần cuối, nếu không đúng thì coi như là ném tiền qua cửa sổ. Mà thời buổi này không gì kiếm tiền nhanh bằng nghề bói toán, ngừng một buổi nói lăng nhăng cũng kiếm được cả bạc triệu. Chiều hôm ấy, bà Đồng mới chỉ nói cách nhà tôi hơn 3 tiếng đi xe khách. Nhà mạn thành phố nhưng bé tí và khá khó tìm. Bước vào ngôi nhà thiếu ánh sáng cứ như là nhà ma vậy. Đúng lúc tôi đang suy nghĩ thì nhìn thấy một bà lão nhỏ bé gầy gò mặc bộ đồ đen bước ra. Bà nhìn chúng tôi, sau đó ngồi xuống trước một cái bàn bày đầy những hương lò, tiền giấy và các loại bình lọ, khuôn mặt vô cùng lạnh lùng. Chào bà, cháu là Chi, còn đây là Vân, chị gái cháu ạ. Không đợi Chi nói hết, bà Đồng từ tốn nói. Ghi họ tên, ngày tháng năm sinh, ngày mất của con bé đó ra đây, cả quê quán của nó nữa. Tôi ghi hết thông tin lên một quyển sổ. Sau khi tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, bà Đồng hai tay đặt trên bàn, liên tục vỗ đập loạn xạ. Cái đầu cũng bắt đầu lay chuyển, miệng đọc lầm bầm. Sau đó toàn thân bà Đồng bắt đầu rung lắc mạnh, như thể bị mắc bệnh điên, luôn miệng lầm bầm gì đó. Tiếp đến đèn trong phòng cũng bắt đầu nhấp nháy chập chờn lúc sáng lúc tối. Không biết gió từ đâu thổi tới khiến giấy trên tường kêu sột soạt, ngay cả cái bàn cũng bắt đầu rung động. Trong không khí thậm chí còn bay lất phất. Chi run sợ ôm sầm lấy tôi. Tôi cũng căng thẳng, con tim trong lồng ngực đập thình thịch. Một lúc sau bà Đồng nhắm chặt mắt, lắc mạnh, lấy miếng bùa màu đỏ dán lên trán Chi. Bà quay sang bảo tôi. Bạn cô về rồi đấy. Hỏi gì tranh thủ hỏi nhanh, không bé này lại mệt. Dung, có phải là mày đây không? Dung nhìn tôi gật gật, tôi chỉ biết òa khóc nức nở. Chuyện đêm qua là thật, không phải là mơ đúng không? Ừ, xin lỗi mày. Thật ra... Dung chưa nói hết câu tôi đã ngắt lời. Tao biết mày hận tao lắm, vậy tại sao không đưa tao đi cùng? Còn hâm. Dung gõ nhẹ vào đầu tôi. Tao thử mày xem thế nào thôi. Nếu đêm qua mày hèn nhát trốn chạy thì có thể là tao đã đẩy mày xuống đó rồi. Nhưng mày dũng cảm đấy chứ. Tao thật sự rất nhớ mày. Dung ôm lấy tôi. Bọn ta đều sai rồi. Hãy cứu tao. Nhà tế mo đó tao không thoát được. Dung. Tôi hoảng sợ khi thấy Dung ngã ngoài ra đất. Bà Đồng bảo Dung bị đẩy ra rồi. Tôi có xin bà để cho Dung vào lại, nhưng bà nói không thể được vì rất tổn hại dương khí. Bạn cháu cũng tới số chết rồi. Nếu không phải năm nay thì cũng sang năm sau thôi. Nên cháu đừng suy nghĩ nhiều. Có lẽ chết là một sự giải thoát tốt nhất, còn hơn là phải sống trong nỗi đau của bệnh tật. Tôi cúi gằm mặt, có chút hổ thẹn. Bà biết hết ư? Bà Đồng bầm bầm ngón tay ra vẻ tính toán gì đó, rồi quay qua bảo tôi. Cháu về nhà ông thầy mo, đi đến chỗ tối tăm nhất của khu vườn đằng sau nhà. Có một bụi cây xanh mướt tỏa hương thơm ngát, rất quyến rũ. Chính là bụi cây ấy. Cháu nhỏ ba giọt máu của mình xuống, niệm bài chú này. Đưa cho tôi mảnh giấy, rồi đợi đúng đến 12 giờ đêm bới gốc cây lên. Phải nhớ đúng 12 giờ đêm, đó là huyết ngài. Lão thầy Mao Trồng cũng chính là nơi giam giữ linh hồn của bạn cháu, biến bạn cháu thành tay sai của ma ngài. Nhớ kỹ những điều này, nếu tụi cháu còn quý tinh mạng, tuyệt đối im lặng, thở bằng miệng và hít vào bằng mũi. Lấy được thứ cần lấy thì lập tức châm lửa đốt và rời khỏi đó ngay. Tôi ngập ngừng. Vâng, cháu sẽ đi ngay. Cảm ơn bà. Chị nhất quyết đòi theo tôi đi cho bằng được. Quả thật là tôi không muốn em gái tôi tham gia cho mạo hiểm này, nhưng nó cứ nặng nặc đồng hành cùng tôi. Thêm một người cũng bớt đáng sợ. Hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp. Tối, khi đi đến khu rừng nhỏ, tiếng gió rít ầm ầm, cành cây nghiêng ngả theo cơn gió, như thể một đám âm hồn đang điên cuồng nhảy múa, khiến cho người ta run rẩy sợ hãi. Chị nép sát vào cơ thể tôi, mồm luôn miệng lẩm bẩm Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi xoay đèn pin về phía trước, khẽ thì thầm: Thôi im lặng đi, không khí lúc này còn chưa đủ đáng sợ hay sao chứ? Mà lúc 9 giờ khi vừa đến đây, tôi đã có ý định tìm gặp con gái lão thầy Mo để xin phép được đào gốc cây như lời bà đồng tả. Nhưng chị bảo, ngồi nhỡ con gái lão ta không đồng ý, ai mà biết cô ta tốt hay xấu. Thôi cứ cẩn thận cho chắc, chỉ là đào một gốc cây sau vườn thôi, nên chả ai biết đâu. Tôi nghe cũng có lý nên gật đầu tặc lưỡi. Ừ, quyết định vậy. Thời gian trên chiếc di động dừng lại ở con số 12 giờ kém. Bất giác tôi thấy hơi lạnh lạnh. Tôi và Chi đang ngồi co ro bên bụi cây mà bà đồng miêu tả. Công nhận nó phát ra thứ mùi thơm mê hoặc sẽ đắm lòng người. Lần vào khu vườn này là việc quá dễ dàng, vì nhà lão thầy Mo không có cổng. Nhưng tôi cứ thấy rờn rợn khi có một cảm giác có ai đó đang lén theo dõi từng hành động của mình. Một cặp mắt khác ở một nơi khác. Dung, mày sống khôn chết thiêng, nhớ về phù hộ cho chị em tao nhé. Cuối cùng giờ hoàng đạo cũng đã đến. Tôi run run bảo Chi cầm đèn pin hộ mình. Xoẹt, lưỡi dao lam ngọt lịm cứa ngang ngón tay tôi. Máu nhỏ ra từng giọt. Tôi đếm 1, 2, 3, rồi đọc bài chú mà bà đồng đưa cho. Gió bỗng thổi ào ạt giống như có ai đó đang phẫn nộ. Bới nhanh lên chị, em sợ quá. Mặt Chi lúc này tái mét, răng môi run cầm cập va vào nhau. Chi nắm chặt tay áo tôi. Tôi cũng không kém phần lo sợ, mồ hôi vã ra nhớp nháp. Tôi không biết tại sao khi nhỏ máu xuống và đọc bài chú xong thì gốc cây lay chuyển từ từ bật rễ. Lá đang xanh mướt rung rinh cũng trở nên vàng úa. Bên dưới có một bọc màu đỏ tanh nồng. Đến khi mở ra thì tôi thấy rất nhiều lá bùa dán lên chiếc áo của Dung. Ảnh cũng bị dán bùa và một con búp bê mất đầu nằm bên cạnh. Chị kinh hãi hét lên. Ôi, chị ơi ghê quá. Tôi bịt miệng Chi lại ra hiệu im lặng. Phải đốt những thứ này càng sớm càng tốt. Lửa cháy đỏ rực nghe như có tiếng rên rỉ từ đâu vọng về. Tôi thở phào nhẹ nhõm. May quá, đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi. Tiếng kêu thất thanh của Chi làm tôi giật mình, loạng choạng ngã ra phía sau. Chi chỉ về phía đối diện. Ma chị ơi. Tôi soi đèn, hóa ra là con gái của lão thầy Mo. Sau đang đêm cô ta lại xuất hiện ở đây. Tóc tài rũ rượi, hai mắt long lên sòng sọc, chân đi đất. Cô ta chu miệng gào lên. Ai cho chúng mày giết con tao? Tao phải giết chúng mày. Nhìn thấy tình thế nguy cấp, tôi dắt tay Chi cắm đầu chạy. Cứ tưởng là cô ta sẽ đuổi theo, nhưng cô ta lao đến chỗ bụi cây nát bét bọn tôi vừa nhổ ôm khóc tức tưởi. Rồi chúng mày sẽ phải trả giá. Vài hôm sau, bọn tôi tìm về nhà bà Đồng một lần nữa thì bà thông báo một tin vui là Dung sẽ sớm được siêu thoát. Dung nói trước khi đi nhất định sẽ gặp tôi để chào tạm biệt. À, bà Đồng có tiết lộ chuyện lão thầy Mo chết không phải là bị bùa phản lại, mà là do con gái lão sai ngài giết để lấy linh khí tu luyện thứ tà thuật cực thâm độc. Không biết có thật không, và sau này con gái lão có tìm tôi để báo thù không. Nhưng kệ đi, chuyện đó tính sau. Cái gì đến sẽ đến. Tôi gặp Dung lần cuối ở một cánh đồng đầy bướm bướm trắng. Cô ấy mặc chiếc váy xòe bồng bềnh thật thanh lịch, mỉm cười hạnh phúc, chân cô kiễng lên để với theo những con bướm bướm kia. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy đi hết cả cuộc đời này, có lẽ tôi cũng không bao giờ quên được. Dung quay đầu lại giống như là một nàng tiên hiện ra trong đám mây, mỉm cười rồi nói. Cảm ơn Vân, cảm ơn vì tất cả mọi thứ. Dung còn bảo số cô ấy vốn dĩ ngắn ngủi, nên tôi đừng bao giờ tự trách mình. Hãy sống thay cho cuộc đời của cô ấy nữa. Cô ấy đi trước một bước, sẽ hạnh phúc ở một thế giới khác và vẫn đợi được làm bạn thân của tôi ở kiếp sau. Nếu đồng hồ thời gian có thể quay trở lại một lần nữa, thì cô ấy hứa sẽ không bao giờ làm gì để tôi buồn. Đồ ngốc, nhắc lại chuyện cũ để làm gì cơ chứ? Ký ức không vui tôi xóa hết đi rồi. Một ánh sáng màu trắng lóe lên, cánh cổng từ từ mở ra. Dùng vẫy tay tạm biệt tôi rồi lặng lẽ bước vào. Mở dần rồi tan biến theo làn khói. Có lẽ cô ấy đi thật rồi. Tôi lặng lẽ gạt ngang dòng nước mắt. Dung à, hẹn gặp lại bạn vào một ngày rực nắng. Tạm biệt, chỉ là tạm thời tạm biệt thôi. Ngoài lề một chút, đây là một câu chuyện được kể theo cốt truyện có thật. Mình đã kể theo cảm xúc và nhập tâm vào các nhân vật để kể lại. Mình không phải là nhà văn, nên cũng không hy vọng các khán thính giả đòi hỏi ở mình sự trau chuốt quá nhiều. Mình sẽ học hỏi dần dần. Rất cảm ơn các bạn luôn theo dõi những câu chuyện của mình. À, nhân vật Chi, em gái của Vân, có cả con mắt âm dương. Bạn ấy bây giờ đã ra hồ đồng và có khả năng nhìn thấy thế giới mà người thường chúng ta không thể nhìn thấy được. Còn Vân thì sức khỏe yếu, ốm đau suốt, số cũng trắc trở lận đận nhiều. Ngọc Dung thì đã được xây nhà mới, nhưng tế bào hôm bốc mộ xác mấy năm mà vẫn còn hồng hào như mới, không bị phân hủy nên ai cũng khiếp sợ.